Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghĩ kỹ về lời đề nghị của em nha. Tự nhiên không có xuống xe, không nhìn Bạch Nhược Hiên nghe câu cuối mình nói xong mà đỏ mặt. Cô lái xe rời đi, bởi vì cô không muốn dọa đến người đàn ông đơn thuần này. Có điều cô không thể chờ quá lâu hơn được. Tự nhiên trở về nhà tắm rửa xong, thoải mái nằm trên giường lớn, cũng không có cách nào ngủ được, đột nhiên muốn gọi điện thoại cho anh. Nghĩ đến liền làm, tự nhiên tìm trong đống tư liệu điều tra lần trước, cũng đã tìm được số điện thoại của anh. Có người bắt máy nhưng lại không có tiếng. Tự nhiên không có quên Hiên Hiên không thể nói chuyện, nhưng mà cô muốn cùng Hiên Hiên trò chuyện. Hiên à, em là Tự Nhiên đây, em muốn nói chuyện cùng với anh. Anh chỉ cần nghe em nói có được hay không? Hảo, nhưng anh lại không nói ra được. Bạch Nhược Hiên sốt ruột không biết nên làm gì bây giờ. Hiên à, anh đã có đáp án chưa? Anh không cần phải nói ra tiếng. Em biết mà, em rất là thông minh nha. Hiên à, anh có biết không? Anh thật sự là rất đáng yêu đó. Thật là tinh thuần. Mà so với anh, em lại giống như là một hắc vu bà tà ác. Cho nên lúc trước, em mới cư xử như vậy. Anh có hiểu không? Em thật sự là không muốn làm cho anh tổn thương. Hãy tha thứ cho em có được không Hiên? Anh thực sự là cũng chưa từng trách cứ cô mà. Anh thiện lương như vậy, em biết anh sẽ không trách em mà. Thôi được rồi, em biết em nói chuyện với anh như thế có vẻ rất là ngốc. Nhưng mà bảo bối à, đồng ý với em đến đây ở cùng với em có được không? Bạch Nhược Hiên cơ hồ cho rằng chính mình mở miệng đã đáp ứng rồi. Nhưng mà anh biết đây chỉ là tiếng lòng của mình đang thốt lên. Anh thật muốn nói với cô rằng anh đồng ý. Hiên à, thiên sứ của em à, bảo bối của em à, nếu anh không nói lời nào thì em xem như anh đã đồng ý rồi nha. Thật là tốt quá rồi. Nếu đã không phản đối, anh đã đáp ứng, vậy thì ngày mai em sẽ đến đón anh. Anh mau sắp xếp hành lý, bây giờ trễ quá rồi, mau đi ngủ sớm một chút nha, ngủ ngon. Ngủ ngon. Bạch Nhược Hiên ngơ ngác nhìn điện thoại đã cắt tín hiệu, trong lòng chậm rãi nổi lên một cảm giác ngọt ngào. Thật là tốt. Anh chưa bao giờ bởi vì nhớ nhung một người mà cảm thấy cô đơn. Thế mà nửa năm qua cảm giác này lại xuất hiện. Mỗi khi một mình anh hay ngẩn người, rồi sau đó ở trên giấy vẽ lên khuôn mặt sáng lạng của cô. Anh luôn muốn gặp cô, nhưng rồi anh lại không có dũng khí. Hơn nữa anh không muốn gây thêm phiền phức cho cô. Không phải là anh tự ti, cũng không phải là cam chịu. Anh biết rõ mình có ý nghĩa như thế nào. Giống như khi anh mỉm cười khi mẹ rời đi, anh không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ ai, cũng không muốn làm chậm trễ hạnh phúc của ai đó cả. Nhưng mà bây giờ anh thầm nghĩ sẽ đồng ý với cô. Anh muốn loại cảm giác ánh nắng mặt trời bao bọc, ấm áp thân thể của mình. Bạch Nhược Hiên vừa mở cửa thì một khuôn mặt tươi cười sau đó tiến lại gần anh cất lời: Bảo bối à, em rất là nhớ anh nha. Rồi sau đó là một nụ hôn. Bảo bối à, anh chuẩn bị xong chưa? Em đến đón anh này. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô gọi anh là thiên sứ, nhưng mà bây giờ cô lại gọi anh là bảo bối. Tự nhiên vốn là người thay đổi sắc mặt nhanh chóng, không câu nệ hình thức, tùy tâm sở dục, đây mới chính là cách sống của cô. Tự nhiên à, em có thể không gọi anh là bảo bối có được không? Cũng rất là kỳ quái nha. Một nam nhân như anh mà bị gọi là bảo bối cũng có một chút ngượng ngùng lắm nha. Bảo bối, em thích cách xưng hô này mà. Nhưng nếu anh không thích thì em sẽ đổi lại. Em nên gọi là gì đây nhỉ? Là sweetheart sao? Là mật đường ư? Anh cảm thấy cái nào thì tốt hơn? Nhưng mà bảo bối à, em vẫn cảm thấy anh thích cách xưng hô này nha. Có phải hay không hả? Tự nhiên nói ra ba chữ cuối kia rất là nhỏ, bởi vì cô nói nhỏ vào tai của Bạch Nhược Hiên. Một nụ hôn nghịch ngợp khác được đặt xuống. Một đoạn tình yêu bắt đầu, hai linh hồn khác nhau bắt đầu hòa nhập. Hiên à, em hỏi anh một lần cuối, anh có nguyện ý sống chung cùng với em không? Lúc này tự nhiên không trêu đùa nữa, mà biểu cảm trên mặt cô là cực kỳ nghiêm túc. Anh nguyện ý. Ba chữ này rơi vào trong mắt của tự nhiên, làm cho tự nhiên cao hứng mà hôn anh. Vậy thì anh đã thu dọn đồ đạc hết chưa? Bạch Nhược Hiên lại gật gật đầu. Anh cũng không có đồ đạc gì nhiều, trừ dụng cụ vẽ tranh và vài bộ quần áo đó thôi. Đêm hôm qua anh đã dọn hết, nhìn hành lý mà ngẩn người ra, cảm giác như là trở về lúc nhỏ chờ mẹ mua kẹo ăn. Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa? Mau chuyển hành lý lên xe thôi. Em rất muốn dẫn anh về ngay nhà của chúng ta bây giờ. Tự nhiên nói xong, liền muốn chuyển hành lý, chỉ là bị Bạch Nhược Hiên giành trước. Tự Hiên chỉ cười rồi mở cửa xe ra. Cô quên mất anh là nam nhân có tính cách mạnh mẽ, ẩn nội sâu ở bên trong, cũng đã quên mất mình là nữ nhân, cần người che chở. Nhưng mà cô cần che chở sao? Nữ nhân kiểu ấy cũng không phải là cô rồi.